Ai,

không tới về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp nơi chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngơ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đồng dơi, nghe ai ru câu ơi, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về năm không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy Chiều bờ đê lối

chúng ta. Tìm đến bên em, vòng tay ngỡ không đêm ngày ai khóc ai sau này. Khép hờ rằng mây tím nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên xoay cơn mê đầy tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau. Hãy subscribe.

trong gió dập vùi tháng năm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, tôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh. Đừng gieo chi nỗi tan sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó tình chôn. Mấy năm cách biệt mình gặp lại, cúi mặt ngượng ngàng, đường ai nấy đi. Giờ em ván đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi. Kỷ niệm hãy để người yêu. Bao nhiêu ân tình thua nào, cầm bằng như nước cuốn trôi chân cầu. Xin anh hiểu cho đời em, cánh hoa trong gió giật vùi tháng năm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn, mắt từ đây hỡi anh. Đừng gieo chi nỗi tan sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó tình chôn vùi. Đừng gieo chi nỗi tan sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó tình chôn vùi. Đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đình trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng heo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Tuổi tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bao tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã cánh rồi là hoa giọt mật cho đời, chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi. Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay giạt rào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biết, suối hẹn hò trăng xanh đầu non.

trong tình yêu như thế nào. Sông sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn. Nồng sâu tùy sông làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đục trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thời mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được già lo đàn em yêu. Tuổi trăng đôi tắm mi miều mà em nào ước mơ nhiều, khi biết nhà vạch lá cô siêu. Em vẫn đêm đêm gánh nước ngọ lầy, bao nhọc nhằn trai hàng trên vai. Một sương ai nắng thân này miền sao đẹp ý nghe thầy, cơm qua ngày hai buổi cả dưới. Đôi khi em muốn thoát ra hết nghèo, kiếm những nơi tình nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân yêu. Chợt thương lời khuyên thầy mẹ con đó, nghèo cho sạch rất đó thương, ham gấm lụa mà hư thân. Em biết cha mẹ ân nghĩa chẳng con không mẹ thấy như đàn không dây. Mỗi đêm em đến sao trời cầu mẹ thấy sống muôn đời, tuy nhọc nhằn sâu cháo mà

có đôi mình hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái trót mang khổ đau, còn lối đi nào cho người về sau? Vì tình lời hứa chung tình, vì yêu nên cho cha giờ ngồi đây khóc thương phận mình. Nỗi sầu riêng tôi vì tình chia hai lối, đời con gái quá nhiều ngang trái, rồi tương lai biết cây nhờ nơi ai. Nuốt ngược vào tim nỗi đau hận sâu, chẳng dám mơ gì đến chuyện mai sau. Tình yêu muôn sắc muôn màu, lòng em giờ đã ua sầu, chẳng còn tin đến chuyện tình

đêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngờ rồi. Từ

đôi mình chưa lần đường quê chung lối. Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm cô nhau. Thank you.